Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 474, đào hố. Chờ ngươi nhảy, bởi vì đây chính là nó thuộc tính. Dạ Sắc hài lòng cầm lấy phỏng đoán dược tề nói, nó có thể đối phương cấp ma tộc có hiệu quả, cũng có thể khôi phục 100 điểm HP. Cũng tương tự có thể là một chén nước trái cây, ta mời ngươi, đỏ linh quả nước trái cây, rất ngọt. Hắn đem làm bằng gỗ nắp bình lấy ra, đặt ở thiên ảnh trước mặt là một cái thủ hiệu mời. Ra hiệu hắn nếm thử xem, thiên ảnh hơi sững sờ, bình này vừa mời vẫn là một chuỗi dấu chấm hỏi màu sắc rực rỡ dược tề, thế mà biến thành một bình màu đỏ nước trái cây. Hắn tay trắng đem bình thể thả ở trước mắt lắc lư một chút. Lược làm do dự thật đem nước trái cây uống vào. Nước trái cây có một chút từ khóe miệng nàng nhỏ xuống. Thiên ảnh dùng ngón tay lau làm sạch. Sau đó bỏ vào bờ môi bên trong nhẹ nhàng mút vào. Phối hợp yêu mị màu đen lễ váy. Mọi cử động yêu mị vô cùng tràn ngập sức hấp dẫn. A, nam nhân, thiên ảnh. Cướp chiếc cỗ, một chút, ánh mắt cùng trong lời nói đều tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Dạ Sắc cười khổ lắc đầu, có phần là cảm thán, đến cùng là phân thân, căn bản vốn không quan tâm bình này nước trái cây có vấn đề hay không. Bất quá còn có một vấn đề, rất nghiêm trọng, hắn chậm rãi thò người ra tới gần thiên ảnh trước mặt. Biểu lộ nghiêm túc nói. Động tác của ngươi dụ hoặc tính rất cao cực kỳ để cho người ta động tâm. Nhưng là ánh mắt của ngươi không được. Cái gọi là sóng mắt lưu chuyển mị nhãn như tơ. Ngươi cái này ánh mắt lạnh như băng như dao. Tựa hồ tại nhìn một khối lợn chết thịt. A, ngươi là một khối lợn chết thịt thôi. Thiên ảnh cười khẩy. Kia ngươi chính là một khối tùy ý biến hình đất dẻo cao su. Dạ Sắc phản phúng một câu, Roland im lặng che mắt, cái này chuyện gì cùng chuyện gì a? Không phải muốn bắt thứ sáu vương cấp kia mà a? Làm sao bỗng nhiên cãi nhau đây? Nhào nhào ra hỏa khí hai người tại Roland mới điểm hai chén nước trái cây dưới hành quân lặng lẽ. Nhưng tất cả đều ánh mắt bất thiện, rất có lại một lời không hợp lại nhào nhào một lúc ý tứ. Năng lực của ngươi là ngụy trang. Phân thân, nâng cấp cũng rất khó phát hiện ngươi tồn tại. Có thể nói chỉ cần không phải cùng một vị nào đó bán thần chính diện giao phong. Ngươi hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Dạ Sắc đem lời nhất chuyển. Một lần nữa đem chủ đề kéo tới cả sự kiện trọng yếu nhất hạch tâm điểm bên trên. Cái kia chính là như nào xác định thiên ảnh hiện tại là ai? Đi ngang qua vội vàng mà qua người đi đường. Chân dưới khó mà phát giác cát sỏi, khe hở bên trong sinh trưởng cỏ dại, vẫn là quần áo ngươi lên cái nào đó tinh xảo vật trang sức. Tạ ơn, nhưng là ta sẽ không cho ngươi chỗ tốt. Thiên ảnh nhấp một miếng nước trái cây, rất tự nhiên đem hắn trở thành tán dương, mà không phải một loại chủ đề kíp nổ. Roland, ngươi lấy bán thần lực lượng cảm giác biết một tí tiệm này chủ cửa hàng. Cái kia giữ lại cong lên ria mép trung niên nam nhân. Không đợi Dạ Sắc chỉ rõ nhân vật, Roland chỉ là đảo qua một chút liền xác định nói. Level 34 người bình thường, chủ nghề nghiệp là đầu bếp, mà lại là đại chu. Rất tốt, Dạ Sắc phủi tay mặt nổi lên hiện vẻ tán thành nói. Ngươi lại dò xét một tí trong phòng đang dùng bữa ăn người. Level 54. Level 53, level 51, level 51 4 vị nhà mạo hiểm, level 36, level 43, level 27 3 người bình thường. Roland chi tiết hồi nói, như vậy bình này rượu đỏ đây. Dạ Sắc lại lấy ra một bình bìa cứng rượu đỏ, từ rượu cùng bình thủy tinh, nhãn hiệu giấy cùng nút chai tạo thành, rất bình thường một bình rượu. Roland đồng thời không biết Dạ Sắc muốn làm gì, chỉ là thành thật trả lời mà thôi, cũng không có một tia không kiên nhẫn, nếu như ta nói đây là thiên ảnh bản thể ngươi tin không? Dạ Sắc trong nháy mắt nói lời kinh người. Trấn Roland một mặt kinh ngạc, còn có thiên ảnh nhìn thằng ngốc ánh mắt. Đại nhân, không có khả năng, mặc dù biến hóa của nàng năng lực ta cũng khó có thể phát giác. Nhưng cẩn thận dưới vẫn có thể dò xét đến to lớn năng lượng. Mà bình rượu này, liền là phổ thông rượu mà thôi. Một bên khác, thiên ảnh hai mắt nhắm lại. Hắn bén nhạy phát giác được Dạ Sắc cái này một hệ liệt có chút thiểu năng trí tuệ hành vi bên trong. Tựa hồ ẩn chứa đặc thù ý nghĩa. Năng lực của nàng hoàn toàn chính xác không phải hoàn mỹ vô khuyết. Cẩn thận dò xét dưới như cũ có thể bị phát giác. Bởi vì bán thần cường đại lực lượng tại ngang cấp tình huống dưới căn bản không có khả năng che giấu. Nhưng vấn đề lại trở lại nguyên điểm. Như nào xác định hắn hiện tại là ai? Cái này vốn là một cái gần như vô giải nan đề. Thiên thành hùng vĩ khổng lồ, chiếm diện tích vô cùng bao la, muốn ở trong đó tìm tới một cái có trí khôn, còn có thể tùy ý di động vật thể. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Cũng tỉ như trước mắt vị này ác ma dũng giả Roland mà nói. Hắn muốn dò xét đầu này khu sinh hoạt quà vặt đường phố. Đại khái cần nửa giờ. Như vậy đem ẩn tàng phạm vi mở rộng toàn bộ thiên thành. Muốn chuẩn xác tìm tới hắn giữ gốc cần 10 vị cùng trở lên bán thần. Tốn hao một ngày cùng thời gian dài hơn mới không sai biệt lắm. Mà trong ngày này thiên ảnh lại có thể tùy ý biến hóa vật thể. Trốn đến một chút bị điều tra qua một lần địa phương. Như thế lặp lại dưới liền là mệt chết 10 vị bán thần cũng không nhất định có thể tìm tới hắn. Cùng loại này tính uy hiếp so sánh, biến thành thương lãng chi thủy cao điệu tuyên bố bộc lộ loại sự tình này đơn giản liền là mưa bụi. Không quan trọng, Dạ Sắc thật sâu nhổ ngụm tức giận. Hắn vừa rồi hành vi là đang nghiệm chứng một chuyện mà thôi. Hiện đang nghiệm chứng hoàn tất trong lòng có một cái kiên cố ngọn nguồn. Hắn xuất ra 3 cái ly đế cao, phân biệt ngược lại lên 1/3 bình tĩnh nói. Thiên ảnh, chúng ta tới đánh cược. Chỉ cần ngươi không rời đi thiên thành, ta sẽ ở trạng vạng tối 7 giờ đến lúc 7 giờ rưỡi chuẩn xác tìm tới ngươi. Ngươi thậm chí có thể tùy ý biến hóa nhân vật. Vị trí, thiên ảnh đôi mi thanh tú nhảy một cái. Có chút không thể tin nói. Ngươi điên rồi. Salerno cũng đã nói như vậy ta, nhưng bây giờ hắn đang tại ngục giam tầng dưới chót ăn sô-cô-la. Dạ Sắc nhún vai, cũng không có đối hắn cái gì bất mãn, không hứng thú, thiên ảnh mí mắt buông xuống cười lạnh. Đối với Dạ Sắc kéo dài thời gian mục đích mà nói, loại thủ pháp này đơn giản thấp kém thậm chí tiếp cận buồn cười. Nếu như ta thua, ta hội cho ngươi 1/1 phỏng đoán dược tề thành phẩm cùng phối phương. Cùng thần bí xiềng xích tin tức. Bao quát Salerno bị ta tước đoạt lực lượng. Cùng bản thân hắn, Dạ Sắc nhẹ nhàng đem Salerno lực lượng chi nguyên bình thủy tinh nâng ở lòng. Bàn tay, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt liền bị hắn thu hồi lại. Thiên ảnh là thật kinh dị. Hắn biết Dạ Sắc tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nhưng xuất ra đại giới cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ phong phú. Đủ động tâm, nhưng là, tham lam loại này tội ác, là ai đều tránh không khỏi. Còn chưa đủ, ta lại muốn thêm lên ngươi có sở hữu nguyên chi thạch. Thiên ảnh đắc ý đến, ngươi dạng này có phải hay không lòng quá tham điểm? Ngươi thẻ đánh bạc đây, Dạ Sắc biểu lộ lạnh lẽo, sắc mặt khó coi. Ta có thể tại trong nửa giờ sụp đổ thiên thành, đây chính là kế hoạch của ta. Hắn không sợ hãi chút nào, ánh mắt khiêu khích lại dương dương tự đắc. Dù sao năng lực của nàng liền là hết thảy quyền chủ động. Rất tốt, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Dạ Sắc nhếch miệng lên, lộ ra một vòng được như ý ý cười nói. Điều kiện thành lập, hệ thống nhắc nhở. Hy vọng kỳ tích hiệu quả phát động. Tại xế chiều 7:30 điểm trước đó, tìm tới Sly Vương thiên ảnh bản thể. điều kiện đạt thành về sau, tước đoạt thiên ảnh lực lượng. Thiên ảnh trong nháy mắt có chút hoảng hốt, cục xúc bất an nhíu mày lại, hắn phát giác được chỗ nào tựa hồ xảy ra vấn đề. Quá thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi. Vô luận là Salekno lực lượng bản nguyên vẫn là thần bí xiềng xích, lại hoặc là ma tộc tâm tâm đọc nguyên chi thạch, dạ sắc thế mà toàn bộ đáp ứng xuống. Hắn hiện tại khủng hoảng tâm lý rất bình thường, liền giống với nhặt được một khối tiền lúc rất bình thường liền cất vào miệng túi của mình. Nhưng nếu là 100 khối thì hội tả hữu đánh số lượng một lần. Nếu như là 1 vạn khối, tâm lý cũng tất nhiên hội một trận tâm thần bất định bất an. Ngươi là muốn phá hủy thiên thành? Thiên ảnh nhướng mày, có thể chuẩn xác tìm tới phương pháp của nàng. Tựa hồ chỉ có phạm vi lớn phá hủy toàn bộ thiên thành mới có thể làm được. Không cần, ta không có yếu như vậy chí. Cáo từ, dạ sắc mang theo nụ cười như ý cùng đầy bụng hồ nghi Roland rời đi. Tại chỗ chỉ còn dưới ẩn ẩn có loại bị hố cảm giác thiên ảnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Hừ, hắn khẽ cắn răng, đứng dậy liền muốn rời khỏi nơi này quay về chính mình bản thể. Nhưng lại tại lúc này đột nhiên bị một cái hơi mập thật thà nam tử ngăn cản. Ân, đừng cản nói, thiên ảnh cực kỳ không nhịn được khiển trách một tiếng. Nam tử một trận kinh ngạc, sau đó nghiêm mặt nghiêm nghị nói. Tiểu tỷ, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng là ăn cơm trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Ta nhiều lắm là cho ngươi giảm 10%. A, dạ sắc đại lão nói ngươi là bạn hắn. Bữa cơm này ngươi mời, tổng 78 mai kim tệ. Tạ ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.